Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, ẩn hôn tiểu kiều thê, 17, hai người tọa ở cùng nhau. Sự tình liền bắt đầu trở nên trong sáng rất nhiều. Mộ Ngôn Ngôn cười yếu ớt thản nhiên, đi trước mở miệng, thứ ta nói thẳng, lúc trước ta trăm độ mặt trên tra qua Phùng tiên sinh tư liệu. Biết ngài chẳng phải một cái nông cạn cùng không có chính sự làm nhân. Cho nên ước gặp ta kết quả có chuyện gì? Ta cảm thấy ngài có thể nói thẳng, nàng không nghĩ kéo dài. Còn sống thời gian càng dài, sẽ càng cảm thấy dây dưa kéo dài chẳng phải một chuyện tốt tình. Mộ Ngôn Ngôn hy vọng có thể sử dụng nhanh nhất sự tình đem sở hữu sự tình đều cấp giải quyết hảo. Không biết của nàng này thái độ đủ thật là đúng Phùng Nguyên định khẩu vị. Này nữ hai từ, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lúc trước không vì không biết hắn mà cao ngạo hoặc là hổ thẹn. Biết của hắn chân thật thân phận sau cũng có thể hết thảy thản nhiên. Phần này tâm tính, cũng không phải là người bình thường có khả năng có. Nghĩ như vậy lời nói, trong lòng hắn lúc trước suy nghĩ chủ ý lại càng phát muốn thực hành đi lên. Phùng Nguyên Định vừa lòng gật đầu, bưng lên trên bàn nước trà, uống một ngụm, sau đó không chút hoang mang mở miệng. Đã một tiểu thư là cái trực tiếp nhân, ta đây cũng liền không nói nhiều. Phía ta bên này ý tứ là, muốn mời ngươi biểu diễn nhất bộ kịch, nhân vật là nữ chính, bởi vì ngươi có thể cùng chúng ta ký ước gì. Mộ Ngôn Ngôn rất là nghi hoặc, ý vị thâm trường đặt câu hỏi. Không biết Phùng đạo diễn là thế nào tuyển nhân, ngài nhất không xem qua của ta kỹ thuật diễn, nhị cũng không rõ ràng thực lực của ta, làm sao lại muốn ký hẹn, hiện tại quay phim, đều như vậy qua loa sao? Theo bản năng, Mộ Ngôn Ngôn không chịu tin tưởng này đáp án, cho nên nàng đang đợi Phùng Nguyên Định trả lời. Cũng may Phùng Nguyên Định cũng không tưởng ở chuyện này thượng dây dưa kéo dài. Hắn rất nhanh sẽ ra tiếng khẳng định. Nói thật, ta tin tưởng ta bản thân xem nhân bản lĩnh, có một số người chính là trời sinh diễn viên, ăn ngay nói thật, người như vậy vô luận ở đâu đi kia nghiệp đều phải là lương đống. Mà ta cho rằng Mộ tiểu thư chính là người như vậy. Cho nên muốn cùng ngươi ký ước, chính là đơn giản như vậy lý do, hoặc là nói, Mộ tiểu thư như thế để ý này, là vì ngươi không tin chính ngươi sao? Không tin bản thân, làm sao có thể không tin? Mộ Ngôn Ngôn phút chốc bật cười. Nàng không là thật tín Phùng Nguyên Định xem nhân ánh mắt ở khi nào thì đều dùng được. Nhưng là hiện tại giờ khắc này, hắn xem bản thân lời nói, kia tự nhiên là dùng được. Nàng không nghĩ tới nhiều phản bác, chỉ câu môi cười, ta biết Phùng đạo diễn ý tứ, tóm lại liền là muốn cất nhắc ta, làm cho ta ký ước ngài tân kịch vai nữ chính. Kia một khi đã như vậy, ta muốn hỏi một chút, ngài có cái gì nắm chắc tân kịch vai nữ chính này nhân vật, có thể làm cho ta đồng ý ký ước đâu? Phải biết rằng, lẫn nhau ảnh hưởng, ta hẳn là có quyền lợi lựa chọn không ký ước một cái không là 18 tuyến tiểu minh tinh đỗi. Thượng vòng giải trí sớm đã là uy danh ngoài vòng tròn đại đạo diễn. Mộ Ngôn Ngôn vậy mà ti không hốt hoảng chút nào, lâm nguy không sợ. Trên mặt tươi cười ngược lại còn cực kỳ chân thành, bàng quan nhân đã sợ tới mức không được, ở chuyện này thượng hoàn toàn đều là hoảng sợ, nhưng mà, ở Phùng Nguyên Định người như vậy trong mắt, càng để mắt trước mặt này tuổi còn trẻ lại tâm tính tốt nữ nhân. Thật là, rất hợp dạ dày hắn khẩu, Phùng Nguyên Định khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, ngữ khí thoải mái, ta dám mời ngươi, tự nhiên là làm tốt hết thảy quyết định. Này nhân vật cùng kịch bản ngươi đều sẽ rất hài lòng. Hoặc là đổi cái phương diện mà nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ chụp không có ý thức cùng nhân thiết không tốt kịch bản sao? Ách, hình như là sẽ không. Mộ Ngôn Ngôn sợ run một chút. Rốt cục thổi phù một tiếng bật cười. Hết chương.